Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1528, chương 1535. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiểu nhận điện thoại rồi sắp xếp máy bay vội vàng trở về gấp như thế này. Chỉ vì một câu khiến cô không thoải mái. Trong lòng Trương Tiểu Du như có thứ gì đó sưởi ấm. Cô nhịn không được vùi đầu vào lồng ngực anh. Chỉ có điều còn chưa chờ đầu vùi vào bộ ngực anh, dưới chân lại đột nhiên chợt nhẹ. Cả người bị anh ôm vào trong lòng. Chưa kịp đối giày, nhanh chân mấy bước liền ôm cô đi vào phòng khách. Đặt cô trên ghế salon. Cúi người nửa ngồi trước mặt cô. Cặp mắt đào hoa gấp gáp quan sát tỉ mỉ một lần trên dưới quan sát tỉ mỉ một lần. Giọng trầm thấp cháy bỏng. Cá vàng nhỏ, để anh nhìn xem. Em nói anh nghe có chỗ nào không thoải mái. Chỗ nào khó chịu. Bên trong cặp mắt đào hoa tràn đầy mình. Trong lòng Trương Tiểu Du mềm nhũ giống như bông. Chỗ nào cũng không thoải mái. Chỗ nào cũng đều khó chịu. Cô ấy cố ý yếu đuối nói như vậy. Thấy nếp nhăn giữa mày anh ấy đột nhiên sâu hai tầng. Vội vàng cười khanh khách. À, em đùa anh đó. Hóa giải bầu không khí một chút. Nhìn anh xem quá căng thẳng rồi. Trần Phong Sinh làm sao có thể không khẩn trương. Sau khi bị cô ấy trêu chọc sắc mặt đen lại. Cầm thú, em không sao. Trương Tiểu Du không còn đùa anh ấy nữa. Nhẹ nắm bàn tay của anh ấy. Giải thích nói. Lúc ấy choáng váng 2-3 giây. Liên quan đến buổi sáng chưa ăn cơm. Nói đến đây, cô khó tránh khỏi có chút chột dạ. Nhìn anh một chút, mới quanh co nói tiếp. Tô Yến nói trước đây cô ấy cũng từng có tình huống tương tự. Hẳn là tuột hu. Gờ nước mật ong nước ăn chút ngọt đồ thì tốt thôi. Thật sự không có việc gì Mai. Sau khi Trần Phong Sinh nghe xong. Nhưng mi tâm không có giãn ra. Ngừng tiếng nói. Không được phải đi bệnh viện. Trương Tiểu Du nghe vậy sững sờ. Liên thanh N4 nửa giờ sau. Bệnh viện tư nhân khoa phụ sản A. Không cần đi. Trương Tiểu Du bị anh dùng cánh tay lớn giữ một bên phải bả vai. Ngồi trên ghế. Cô thở dài, kết quả cuối cùng vẫn là bị anh mang tới tỉnh tế kiểm tra một phen. Vị chủ nhiệm khoa phụ sản ở trước mặt đang nghiêm túc nhìn chăm chú lên đơn kiểm tra. Rất nhanh, ngẩng đầu cười, không có việc lớn gì, không nên quá lo lắng. Sau khi mang thai thân thể vốn yếu hơn so với người thường một chút, cho nên có vài triệu chứng nhỏ cũng sẽ tương đối rõ ràng. Giống như tuột huyết áp, thiếu máu. Rất nhiều phụ nữ mang thai đều có. Tôi vừa mới xem kết quả kiểm tra. Cô ấy trước mắt chỉ là thân thể hơi yếu chút thôi. Trở về bổ sung nhiều dinh dưỡng, chú ý nghỉ ngơi là được rồi. Chủ nhiệm Diệp, chắc chắn không có chuyện gì sao? Trần Phong Sinh cẩn thận hỏi lại chủ nhiệm khoa phụ sản vẫn hòa nhã giống như lúc kiểm tra trước đó nói. Phong Sinh, cậu còn không tin tôi sao? Tôi chắc chắn đó, nghe vậy. Trần Phong Sinh luôn luôn căng thẳng mặt mày lúc này mới trầm tĩnh lại. Từ trong bệnh viện giày vò một trận đi ra. Trương Tiếu Du biểu lộ bất đắc dĩ cầm thú. Dù sao bây giờ anh cũng nên yên tâm rồi. Cặp mắt đào hoa của Trần Phong Sinh nghiêng qua cô. Lại không lập tức lên tiếng. Mà trầm ngâm mở miệng nói. Chờ chút trở về. Đi vào bệnh viện. Anh mở một cuộc khám kỹ cho em hỏi. Không phải là mang thai thì không thể uống thuốc sao? Trương Tiểu Du không khỏi lên tiếng mặc dù nói cô không phải bác sĩ. Nhưng những thứ sách vở có liên quan đến mang thai sau mang thai ít nhiều gì cô cũng có xem một chút. Trần Phong Sinh nhíu mày. Nhếch môi chân thành nói. Mặc dù bình thường mà nói đúng là không thể uống thuốc bậy bạ. Sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhị. Khả năng nghiêm trọng sẽ còn gây ra dị dạng cho thai nhỉ. Nhưng em chỉ cần uống vài ba thứ thuốc điều trị một chút. Chỉ cần lúc lựa chọn thận trọng một chút. Phòng ngừa công năng lưu thông máu của thuốc bắc thì có thể. Hơn nữa đối với thuốc tây mà nói. Thuốc đông y tương đối ôn hòa hơn. Sau khi nói xong. Liền lập tức khởi động xe. Lúc Cayenne màu đen một lần nữa dừng ở dưới lầu chung cư cư xá. Ngoại trừ kết quả kiểm tra ở bệnh viện ngoài. Còn nhiều thêm hai thang thuốc đông y, vừa về tới nhà. Chuyện thứ nhất Trần Phong Sinh làm là đưa cho cô chén nước ấm về sau. Chuyện thứ hai chính là đến phòng bếp nấu thuốc đông y lấy từ lão trung y ra. Cách Trương.